Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 66, bát chỉ nữ chấn nhiếp toàn trường. Yagami Kyo nhìn trong chính mình Liên Chiêu Neji, hiện tại có chút thống khổ nằm ở trong hầm không ngừng dãy giụa. Tạp chí trùng nhìn hắn như vậy, hẳn là không có gì đáng ngại đi, dầu gì cũng là một cái tu luyện thể thuật, kháng đòn năng lực kém như vậy nói. Vậy thì quá rác rưởi. Này năm ngoái mạnh nhất tân nhân, Hyuga ra mạnh nhất trong lịch sử thiên tài, không sẽ liền điểm này kháng đòn năng lực đi. Cái này thật giống như cũng quá rác rưởi một chút đi. Yagami Kyo nhìn dãy giụa Hyuga Neji, không nhịn được nói châm chọc. Đáng ghét a, Neji giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Chakra cũng đang không ngừng tăng vọt. Yagami Kyo nhìn căm phẫn Neji, nhãn thần vẫn là vẫn không có thay đổi. Người nên cảm thấy vui mừng. Ta mới vừa rồi chiêu đó không trung phượng hoàng chân, tại tự nghĩ ra thời điểm không nghĩ tới cộng thêm thuộc tính chakra. Nếu như có nói, Hyuga Neji ngươi bây giờ đã không phải là một cái có thể thả ra chakra người, mà là hẳn trọng thương được mang ra đi người. Chiêu này chẳng qua là cho một mình ngươi nhắc nhở. Tốt nhất bỏ quyền, nếu không nói, ta tiếp theo tuôn ra thực lực khả năng sẽ để cho ngươi báo hỏng cũng không nhất định. Yagami Kyo giọng vô cùng phách lối. Hắn cũng có vốn liếng này. Nhìn một chút hiện tại hiện trường sở hữu người xem, bao gồm Hokage, còn có đấu bán kết tất cả mọi người. Cái nào không phải giật mình Yagami Kyo loại này liên chiêu. Đáng ghét a ầm, Neji căm phẫn tới cực điểm, từ trong hố nhảy ra, hướng về phía Yagami Kyo liền công kích đi. Nổi lên Neji, đã lần hai mất đi lý trí, nhằm phía Yagami Kyo sử dụng ra hắn nhu quyền bát quái 64 trưởng. Bịch bịch liên tục đánh ra 64 bàn tay. Yagami Kyo tất cả cùng với đụng nhau, không có một quyền rơi xuống. Chỉ bất quá, Neji là trưởng pháp, nhưng là Yagami Kyo chính là chỉ pháp. Ngưng tụ chakra ở trên tay, không có gì chiêu thức có thể nói, chính là lợi dụng chỉ pháp đối với. Đúng, Neji trưởng pháp đụng nhau, mà còn mỗi một chỉ đều là trong đội Neji lòng bàn tay. Cái này làm cho 64 trưởng đi qua, Neji tay đã đau đớn vô cùng. A, Neji thống khổ nhìn mình song trưởng, lòng bàn tay đã ra máu. Hắn mới vừa rồi tại thứ nhất bàn tay thời điểm đã cảm thấy có vấn đề, nhưng là 64 trưởng chỉ cần sử dụng ra liền không có cách nào dừng tay. Trừ phi bị công kích đánh vỡ, nếu không nói, thẳng đến xong mới có thể dừng lại. Yagami Kyo chỉ pháp không phải phá chiêu, mà là đụng nhau, cho nên Neji hắn chỉ có thể là sử dụng xong mới có thể dừng lại. Bỏ quyền đi, nếu không nói, người sẽ mất mạng. Yagami Kyo nhìn quỳ xuống Neji, nhượng hắn thua một lần cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Hỗn đản, Neji gân xanh đều phải bể mất, hiển nhiên là thật căm phẫn tới cực điểm. Yagami Kyo lui về phía sau ngăn cản Neji công kích, đồng thời mắt nhìn hướng Hinata phương hướng nào. Điều này đại biểu cái gì? Hinata nhìn một cái liền biết rõ. Kyo, sớm kết thúc một chút đi, Hinata tại thầm nghĩ nói. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hanabi nhìn Neji bị Yagami Kyo đánh cho thành như vậy, kinh hãi đồng thời, cũng lần hai thấy được Yagami Kyo đáng sợ. Ba, tỷ phu thật là lợi hại, ngay cả Neji Kaka đều không phải là hắn đối thủ đây. Hanabi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vui vẻ nói. Ừ, Hyuga Hayashi nhìn đối chiến hai người, đã biết rõ thắng bại. Ba ba ba, Neji điên cuồng như vậy tấn công, nhượng Yagami Kyo tìm tới không ít cơ hội. Người đã muốn tiếp tục như vậy, như vậy thì không có cách nào. Cho ngươi tại nằm bệnh viện một đoạn thời gian yên tĩnh một chút đi. Yagami Kyo ngăn cản đồng thời, trong lòng cũng ở trong tối sự tự quyết định. Ba phanh, Yagami Kyo đỡ ra Neji một quyền sau đó, bắt Neji một cái không đương, toàn lực một quyền đánh vào người sau bụng. A, bị một quyền đánh bay Neji, trên không trung kêu thảm thiết. Yagami Kyo đem Neji đánh bay sau đó, cũng không có dừng lại, mà là vọt tới trước theo sau. Hai vươn tay ra đến vẽ một cái nửa vòng, sau đó đặt ở bên hông. Xuất hiện một đoàn ngưng tụ mà ra chakra ánh sáng. Bá vương tường giống quyền Yagami Kyo lớn tiếng gầm thét. Đem giữa hai tay ngưng tụ ra chakra, hướng về phía bị đánh bay Neji oanh kích. Đây là giả dạng làm Kazeki Orochimaru. Thấy Yagami Kyo chiêu này sau đó, nhất thời giật mình từ vị trí đứng lên. Không sai, chiêu này chính là Yagami Kyo. Cuối cùng tại hủy diệt Orochimaru cái thứ hai phân thân, sử dụng bá vương tường giống quyền. Oanh a, thân trên không trung Neji không có biện pháp nào trốn, chỉ có thể là hai tay khoanh tới phòng ngự. Có thể hắn vẫn đánh giá thấp chiêu này uy lực. Đang ngưng tụ mà ra chakra, đánh vào hai tay của hắn trên thời điểm, chính là sau đó nổ mạnh. Kyo thể áo nghĩa chi bát trị nữ Yagami Kyo nhìn bị đánh nổ lần hai bay ra, sắp rơi xuống đất Neji, nhanh chóng đuổi theo sau đó. Tại Neji trước người, hai tay nâng chấm dứt thượng giao xiên, kêu lên sau đó phải sử dụng chiêu thức. À, đây là bát trị nữ. Nghe được cái này chiêu thức, nghe nói qua người, đều trừng đại mắt nhìn Yagami Kyo sử dụng chiêu này. Tại chỗ Konoha thượng nhẫn đều nghe nói Yagami Kyo giết chết Zabuza thời điểm, chính là lợi dụng một chiêu gọi là Taiyoken cùng bát trị nữ tổ hợp chiêu. Trong nháy mắt miểu sát Zabuza. Hiện tại, nghe được bát trị nữ, cho dù là Hokage, giờ phút này, đều kinh ngạc đứng lên. Dự định thấy rõ ràng một chút một chiêu này là dạng gì. Chỉ thấy Yagami Kyo hai tay khoanh đến cùng, sau đó nổi lên một cái bước lướt, tại sắp rơi xuống đất Neji trước người. Hai quả đấm liên tục đánh vào Neji thân thể. Sau đó trợ thủ đắc lực một bên thả ra một cái ám câu thủ. Hai luồng hỏa thuộc tính chakra, tại Neji trên người nổ mạnh sau. Yagami Kyo vốn là hai tay đánh quả đấm, trong nháy mắt biến thành đổi thành chảo kích. Tại Neji trên người liên tục chảo kích 5 lần. Thậm chí còn có nhiều chút máu từ Neji trên thân thể tràn ra tới. Có thể cái này còn không xong. Liên tục tại Neji trên người chảo kích năm thứ hai sau. Yagami Kyo hai tay đưa lên tới bắt lấy Neji đầu. Dùng sức bóp một cái. Trong nháy mắt nổ mạnh. Một đoàn ngọn lửa màu u lam cũng từ trong lúc nổ tung xuất hiện. À, tại Yagami Kyo nhanh như vậy vừa ngoan chiêu thức hạ. Neji tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Tại cuối cùng Yagami Kyo nắm đầu hắn bóp vỡ thời điểm, tiếng kêu thảm thiết càng kinh hãi hơn người. Tiếng này thống khổ tiếng kêu thảm thiết nhượng toàn trường người xem đều an tĩnh lại, mỗi đều khiếp sợ không gì sánh nổi trừng đại mắt nhìn Yagami Kyo. Người này thật muốn giết Neji sao? Shikamaru con mắt cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Không có, Neji dùng chakra bảo vệ được thân thể và đầu. Nếu không nói, coi như là một cái thượng nhẫn. Trong Kyo, bát trị nữ, đầu đều sẽ bị bóp vỡ. Mà Hyuga Neji đầu không có bóp vỡ. Nghĩ đến là hắn trong bát trị nữ trước, đã nghĩ đến chính mình không có cách nào trốn. Cho nên chỉ có thể dùng chakra tới bảo vệ thân thể. Đây cũng là vì cái gì Kyo sẽ đem cuối cùng bóp vỡ đầu chiêu thức đều dùng tới. Ino xem rõ rõ ràng. Ràng, bởi vì nàng biết rõ Kyo cũng không sằng bậy. Vì cái gì? Naruto đến bây giờ còn không hiểu. Bởi vì Neji đã dùng chakra bảo vệ được đầu. Như vậy Kyo dự tính đạt được. Như vậy nói, hẳn còn không đến mức giết chết Neji. Cho nên liền an tâm ngay cả cuối cùng bóp vỡ đầu một chiêu đều sử dụng được. Nếu không nói, cuối cùng bóp vỡ đầu chiêu thức không sử dụng đến, thì không phải là hoàn chỉnh bát trị nữ. Ino hai tay ôm ngực, cho mọi người giải thích một chiêu này toàn bộ trải qua. Cũng đúng như Ino nói, bị Yagami Kyo bóp vỡ nổ ra ngọn lửa màu xanh lam. Neji đầu cũng không có bị bóp vỡ. Chẳng qua là bị bóp vỡ hắn thả ra ngoài chakra. Chẳng qua là bị phỏng mà thôi. À, khục khục nằm trên đất Neji. Rất là thống khổ bò dậy. Hiển nhiên, hắn còn không cho là mình liền thuật. Toàn trường người đều nhìn Yagami Kyo. Người này tự nghĩ ra chiêu này. Thật đúng là nhượng người khiếp sợ. Hai tay khoanh tại đầu bộ gọi ra chiêu thức. Sau đó bước lướt từ quá khứ. Tại Neji trên người trọng quyền đánh Neji mấy quyền. Sau đó tay phải thả ra, hỏa câu tay. Tay trái thả ra, phong câu tay. Hai loại thuộc tính khác nhau nhẫn thuật. Tại Neji trúng chiêu. Sau đó quả đấm thành chảo. Lần hai Neji trên người chảo kích 5 lần. Đem người sau thả ra ngoài bảo vệ thân thể dùng chakra đều trực tiếp bóp nát. Tại trên thân thể hắn lưu lại vết thương. Cuối cùng hai tay nắm đầu hắn bộ. Trực tiếp bóp vỡ. Nổ ra ngọn lửa màu u lam. Thiêu đốt Neji thân thể. Chiêu thức này, có thể nói là lực sát thương cực lớn. Nếu như không cẩn thận trúng chiêu người, một chút sẽ chết rất thảm. Yagami Kyo tự nghĩ ra chiêu này lại sẽ lợi hại như vậy. Naruto cùng Sakura hai người, lúc ấy cứ việc tại chỗ. Nhưng là bởi vì con mắt bị Taiyo cần ảnh hưởng đến, cho nên chỉ có thể nghe được thanh âm. Chính là không thấy được chiêu thức là dạng gì. Lần này, thấy được sau đó. Tất cả mọi người đều không rét mà run. Quá kinh khủng. Yagami Kyo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.